Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 852, chương 851. Kaito, ta tại sao cần trải qua những này? Không chỉ như vậy, mặc kệ Ran làm sao đẩy, đều đẩy bất tỉnh, này quá khác thường, liền như là Conan dùng kim gây tê nhường hắn ngủ như thế. Nhưng Conan kim gây tê căn bản vô dụng. Cũng như là bị người bỏ thuốc ngủ. Kamikawa săn ánh mắt nhẹ chợp mắt. Tầm mắt lơ đãng ở trong đám người quét một vòng. Rơi ở cái kia tóc ngắn người phục vụ tiểu thư trên người. Trên phi thuyền tổng cộng 3 cái người phục vụ. Một cái là Kaito giả trang. Một cái bị dọa đến té xỉu. Hiện nay còn hoàn hảo cũng chỉ có cái kia nữ sinh tóc ngắn. Tiếp xúc qua bia. Chỉ có người phục vụ. Nói cách khác. Rất có thể chính là nữ nhân này cho Mori Kogoro bỏ thuốc ngủ. Gian hút thuốc cái kia ống thuốc phỏng chừng cũng là nàng thả. Có điều Red Siamese Cat tổ chức có thể không chỉ có một người. Phỏng chừng còn có những người khác ẩn giấu ở trong đám người. Hắn tốt nhất yên lặng xem biến đổi. Cách này cái nữ giúp việc xa một chút. Nàng rất có thể có vấn đề. Kamikawa san nhỏ giọng dặn Sonoko một tiếng. Đi tới Mori Kogoro bên cạnh cùng Amuro Turu đồng thời đỡ hắn đi phòng nghỉ. Nghe được Kamikawa san dặn, Sonoko lập tức thần kinh căng thẳng lên. Nàng một bên theo mọi người hướng về phòng nghỉ đi. Không giấu vết đánh giá cái kia tóc ngắn nữ giúp việc. Nhưng mà đối phương không có một chút nào dị dạng. Tuy rằng Kamikawa san không giải thích cái gì. Nhưng Sonoko vẫn là rất dễ dàng địa lý giải Kamikawa săn dặn nàng nguyên nhân. Ống thuốc nhất định là người trên thuyền thả. Mà Kamikawa săn thông qua loại phương thức nào đó khóa chặt cái kia nữ giúp việc. Nàng không có lộ ra. Kéo lại Ran tay. Nếu Kamikawa săn không có lựa chọn gióng trống khua chiêng nói cho mọi người. Mà là nhỏ giọng dặn nàng. Vậy nói rõ trong đám người khả năng không ngừng cái kia nữ giúp việc một cái nội quỷ. Mọi người đều biết, đánh cắp phòng thí nghiệm vi khuẩn là một tổ chức. Nói cách khác, ở những người kia chưa hoàn toàn bại lộ trước, nàng tốt nhất trang làm cái gì cũng không biết dáng vẻ. Conan đi ở trong đám người, mới vừa vui mừng Genta bọn họ không ở không sẽ phải chịu cảm hóa. Lây nhiễm. Đột nhiên nhớ tới cái kia té xỉu nữ giúp việc từng ở Genta trước mặt hắt hơi một cái. Hắt xì bắn lên nước bọt tung tóe đến Genta trên mặt. Hắn thầm mắng một tiếng. Cùng gần đây Agasa Hiroshi lên tiếng chào hỏi. Vội vã đi tìm bọn họ. Genta đám người chính đang phi thuyền trống rỗng thép giá kết cấu bên trong thăm dò. Bọn họ ở đi thang máy thời điểm liền nghĩ tới xem một chút. Hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội lén lút chạy ra ngoài. Genta, Conan âm thanh xa xa truyền tới. Sau đó một giây sau Conan cũng đã vội vã chạy tới. Nhìn thấy Conan đến, ba người dừng bước lại. Mitsuhiko mới vừa lên tiếng nói áy náy. Liền bị Conan thanh âm lo lắng đánh gãy. Genta, thân thể ngươi không nghiêm trọng chứ? Hắn trên dưới đánh giá Genta tình huống. Kiểm tra trên người hắn có chưa từng xuất hiện mẩn đỏ. Nhưng Genta trên người cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ bệnh trạng. Mặc kệ là mẩn đỏ vẫn là choáng váng đầu buồn nôn không còn chút sức lực nào. Toàn bộ đều không có. Conan nhíu mày. Genta đây là không có gặp phải truyền nhiễm sao? Vẫn là nói còn ở thời kỳ ủ bệnh. Conan ngươi làm sao? Mấy người không hiểu hắn tại sao đột nhiên nghiêm túc như vậy. Hiện tại phát sinh ghê gớm sự tình. Chúng ta muốn mau đi trở về. Conan không với bọn hắn nói Genta khả năng chịu đến cảm hóa. Lây nhiễm, sự tình, tránh khỏi bọn họ ra phát hiện mình dọa tình huống của chính mình. Chuyện gì a? Trước tiên trở về rồi hãy nói. Chấm ngoặc kép, mấy người đang chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Conan đột nhiên phát hiện tối tăm trong đường nối xuất hiện một cái người kỳ quái ảnh. Nhanh trốn đi, đừng phát ra âm thanh. Genta bọn họ hiển nhiên cũng nhìn thấy cái bóng đen kia. Bọn họ vội vã ngồi xổm xuống ẩn giấu ở thân hình của chính mình. Conan lặng lẽ sang bên, mở ra kính mắt nhìn xa hình thức, thử thấy rõ cái bóng đen kia. kính mắt bên trong, cái kia người mang mũ trùm, chính đang hướng về đi về đỉnh chóp trên cầu thang leo lên. Có mũ trùm che chắn, Conan không thấy rõ mặt. Cái kia người rất nhanh bò đến đỉnh chóp nhất, mở ra đỉnh chóp cửa sổ trên mái nhà đóng cửa, mở ra khóa sau khi, người kia không có dừng lại, rất nhanh từ trên thang lầu hạ xuống, biến mất ở Conan trong tầm mắt. Conan hiển nhiên là ý thức được bóng đen mở ra khóa dụng ý. Hắn đang nghĩ leo lên cái khóa đóng lại, đột nhiên nghe đến bên ngoài máy bay trực thăng âm thanh. Không được, nhanh trốn đi. Mấy cái tiểu hài tử vẫn còn không hiểu phát sinh cái gì. Nhưng theo lời nghe theo khẳng định là không sai. Trong chốc lát, 8 cái võ trang đầy đủ súng ống đầy đủ người từ cửa sổ trên mái nhà hạ xuống. Bọn họ từ trong túi lấy ra hư hư thực thực bom đồ vật. Mấy người phân tán ra, thấy có người hướng về dự định hướng về bên này đi. Conan vội vã mang theo mọi người tránh né, đi vào bên trong. Bỏ ống thông khí cái thang, bọn họ ở vào đỉnh đầu, thêm vào trong đường nối tia sáng tối tăm, những người kia cũng không có phát hiện bọn họ. Red Siamese Cat, chấm ngoặc kép, Conan vẻ mặt nghiêm túc dị thường. Lần này, bọn họ gặp phải một cái sắp cưỡng ép phi thuyền tản virus tổ chức khủng bố. Vũ trang Red Siamese Cat rõ ràng đối với này chiếc phi thuyền kết cấu hiểu rất rõ. Trừ đi phòng nghỉ chủ yếu nhân viên ở ngoài, bọn họ quân chia thành 5 đường, phân biệt đi hướng về buồng lái, bầu trời đài ngắm cảnh, nhà bếp, còn có phục vụ khách hàng. Mọi người chính ở phòng nghỉ ngồi. Đột nhiên, một đám cầm súng vũ trang phần tử đẩy cửa mà vào. Không được nhúc nhích, đám người kia cầm trong tay súng tự động, trên người thân mang màu đen áo tác chiến, trừ người cầm đầu ở ngoài. Những người còn lại đều mang mũ giáp không thấy rõ khuôn mặt. Tìm tới cái kia ống thuốc sao? Dẫn đầu người cầm súng lục, vẻ mặt hung hăng, Red Siamese Cat, chấm ngoặc kép, không nghi ngờ chút nào. Đám người kia đã cho thấy thân phận của chính mình. Thấy có người nói ra thân phận của bọn họ, dẫn đầu người giơ súng lục lên, tiếp tục nói, chúng ta ở này chiếc trên phi thuyền đặt bom, chỉ cần các ngươi bé ngoan nghe lời, chúng ta thì sẽ không làm nổ bom. Nói cách khác, hiện tại liền nói phi thuyền bị bọn họ cưỡng ép. Amuro Turu sắc mặt nặng nề. Tình huống đã đến một loại hết sức bất lợi tình huống. Lên phi thuyền không cách nào mang theo súng lục. Không chỉ là hắn không có mang, Nakamori cảnh sát bọn họ cũng không có mang. Hắn tay không đối đầu những này súng ống đầy đủ người hoàn toàn không có phần thắng. Kamikawa-san cũng vẫn tính bình tĩnh. Hắn không giấu vết đem Sonoko ngăn ở phía sau. Dùng dư quang xem Kaito vẻ mặt. Nếu như Kaito phối hợp đúng chỗ, hắn là chắc chắn đem mấy người này toàn bộ giải quyết. Kaito giờ khắc này là mộng bức. Hắn chỉ là đến trộm cái bảo thạch mà thôi. Vì là tình huống thế nào sẽ diễn biến thành bị vũ trang phần tử cưỡng ép. Hắn chỉ là một cái bình thường siêu trộm a. Tại sao cần trải qua những thứ này? Tuy rằng mộng bức, nhưng hắn trên mặt như cũ duy trì người phục vụ nên có hoảng sợ cùng mờ mịt luống cuống. Hắn cùng Kamikawa-san như thế, cũng không thế nào lo lắng. Trước tiên không nói Kamikawa-san cùng nhà hắn thủ trưởng ở đây. Nakamori cảnh sát bọn họ thức ăn một điểm, nhưng cũng là không sai sức chiến đấu. Còn có cái kia không có mặt tiểu quỷ đầu. Không biết hắn có biết hay không tình huống bây giờ. Nói không chắc có thể trở thành là phá cục then chốt. Nhật Bản đài truyền hình người nhiếp ảnh ra kia muốn nhân cơ hội. Cầm lấy camera đem tình cảnh này quay chụp hạ xuống. Tuy rằng động tác của hắn phạm vi rất nhỏ. Nhưng vẫn là một chút liền bị nhìn thấy. Một phát đạn vô tình đánh nát camera. Cũng làm cho mọi người cực kỳ tỉnh táo ý thức được. Đây là một cái sẽ nổ súng giết người tổ chức khủng bố. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.